Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14 nguyện ý thử một lần. Hoàng hậu lời này nói thực hảo. Làm hoàng thượng không có biện pháp phản bác. Xác thật, các đại thế gia tàng long ngọa hổ. Lúc này đây cũng đẹp xem ai ra thực lực càng cường hãn một chút. Từ quý phi nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Trong lòng mắng thầm, này ngu xuẩn, chẳng lẽ không thấy ra tới thái hậu sắc mặt đã không tốt sao? Bách Lý Ngọc Linh nơi đó quản được nhiều như vậy, mấy cái thế gia đệ tử luận bàn xong lúc sau, Bách Lý Ngọc Linh liền đứng lên, lại lần nữa nói, nếu đại gia hứng thú đều tốt như vậy, ta cũng tới lộ mấy tay, ta tưởng khiêu chiến một người, một bên lục hoàng tử nghe vậy. Trong mắt vừa truyền, liền biết Bách Lý Ngọc Linh mục đích, ngay sau đó ồn ào nói, không biết tứ tỷ tưởng khiêu chiến ai. Cái này sao? Bách Lý Ngọc Linh tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, nghe nói Diệp gia tam tiểu thư liền tính là linh nguyên bị phế lúc sau. Vẫn như cũ cùng trước kia không có gì hai dạng khác biệt. Bản công chúa không biết cái này nghe đồn có phải hay không thật sự. Cho nên muốn cùng Diệp tam tiểu thư chứng thực một chút. Diệp tam tiểu thư, người có bằng lòng hay không cùng ta luận bàn? Ninh An bưng chén rượu, nhìn ly chung rượu, sau đó nhấp một ngụm, cũng không có trả lời Bách Lý Ngọc Linh. Luận bàn, thiết cái giám nha, kia nha rõ ràng chính là muốn giết nàng, cũng thật mệt nàng nói ra tới. Nàng rõ ràng thực lực đã tiêu, mà nàng lại là tu linh năm sao. Một cái có linh lực cùng một cái không linh lực so. Thua sẽ là ai đây là dễ như trở bàn tay liền có thể biết đến. Buồn cười này ở đây người không có bất luận kẻ nào đứng ra nói câu công đạo lời nói. Chỉ vì nàng không phải trước kia cái kia thiên tài. Liền ở Ninh An chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại nghe đến một tiếng mang theo tức giận thanh âm vang lên. Đủ rồi, ai ra hôm nay là tới thưởng thức những cái đó hoa. Không phải tới xem các ngươi động tay động chân, đây là Bách Hoa Yến, các ngươi nếu là tưởng luận võ, còn có một tháng luận võ đại hội liền phải bắt đầu rồi. Đến lúc đó các ngươi tận tình so, ai ra tuyệt không sẽ ngăn đón các ngươi, thái hậu thân thể không phải thực hảo. Lại là mang theo tức giận nói, lần này tử, thần sắc liền có chút khó coi, hoàng đế thấy vậy, vội vàng nói. Mẫu hậu bớt giận, Bách Lý Ngọc Linh cũng có chút hoảng loạn. Hiển nhiên không nghĩ tới thái hậu sẽ như vậy sinh khí. Lập tức quỳ xuống, nói, hoàng tổ mẫu bớt giận, tôn nhi biết sai rồi, thái hậu thấy vậy. Sắc mặt lúc này mới hảo một ít, đáng tiếc Ninh An lại không có tính toán như vậy buông tha Bách Lý Ngọc Linh. Thượng một lần, nàng cấp giáo huấn hiển nhiên không đủ, nếu Bách Lý Ngọc Linh muốn giết nàng. Nàng như thế nào có thể không hồi báo nàng một chút? Hơi hơi mỉm cười, Ninh An đứng lên, hướng Thái Hậu hành một cái lễ. Ngay sau đó nói, Thái Hậu, Ninh An nguyện ý tiếp thu tứ công chúa khiêu chiến, lời này vừa nói ra. Khiếp sợ mọi người, này Diệp Ninh An là choáng váng không thành. Lại thế nào, tứ công chúa cũng là tu linh năm sao người, mà nàng cũng đã không có cách nào tu luyện. Thái hậu cho nàng tìm dưới bậc thang, nàng một hai phải chính mình đụng phải đi, này không phải choáng váng là chuyện như thế nào. Thái hậu cũng có chút kinh ngạc, trầm mặc một hồi, nhìn Ninh An nói, An Nhi, người đã không có linh lực. Ninh An biết thái hậu đây là lo lắng nàng. Chỉ tiếc, nàng tuyệt đối không phải nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Thái hậu, Ninh An nguyện ý thử một lần, Bách Lý Ngọc Linh chính vì không có cách nào làm Diệp Ninh An mất. Mặt mà tức giận, không nghĩ tới vừa quay đầu lại Diệp Ninh An cư nhiên chính mình đáp ứng rồi. Này đối Bách Lý Ngọc Linh tới nói quả thực chính là rất tốt sự. Nhưng lại sợ Thái hậu không chuẩn, Bách Lý Ngọc Linh liền nhanh chóng nói. Hoàng tổ mẫu, tam tiểu thư đã đáp ứng rồi, còn thỉnh hoàng tổ mẫu đáp ứng. Hết chương.